Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Người hậu cung tiểu thuyết viết nhiều a. Làm sao ngươi biết ta tan học về sau liền về nhà? Cuối tuần cũng không ra khỏi cửa. Chẳng lẽ ngươi đang giám thị ta? Ta cái kia có nhiều như vậy công phu giám thị ngươi đây. Yamada eo bị Han Yu đột nhiên xuất hiện vấn đề, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Có chút cả lăm đến lớn tiếng phản bác, ta chẳng qua là vừa vặn đoạn thời gian đó hội nhìn xem viễn cảnh, vừa vặn nhìn thấy ngươi về nhà mà thôi. Số lần nhiều tự nhiên là đạt được cái kia kết luận. Là thế này phải không? Không sai, chính là như vậy. Yamada eo dùng ngữ khí rất chắc chắn hồi phục Han Yu. Sau khi nói xong, Han Yu cũng không biết nên nói những gì. Hai người liền xấu hổ được ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Yamada eo bị không khí này khiến cho có chút khó chịu. Thế là ngồi vào truyền hình bên cạnh, cầm lên trò chơi tay cầm hướng Han Yu hỏi, muốn hay không cùng nhau chơi đùa game? Được, Han Yu nghĩ nghĩ, đoạn thời gian gần nhất đều tại gõ chữ, cũng thật lâu không có chơi đùa. Mà lại trong nhà hiện tại có thêm một cái Mashiro. Đoán chừng về sau càng thêm không có chơi đùa thời gian. Thế là liền ngồi vào Yamada eo một bên cùng với nàng cùng nhau chơi đùa lên trò chơi. Ta nói cho ngươi, cái trò chơi này siêu chơi vui. Bình thường ta không muốn viết bản thảo thời điểm, liền chơi cái trò chơi này. Bên trong tất cả vai trò sáu trang ta đều tập hợp đủ. Yamada eo hào hứng giạt rào đến hướng về Han Yu giới thiệu chính mình ở trong game thành tựu. Bất quá Han Yu đột nhiên thấy được cửa sổ trò chơi trong ghi chép. Có một cái trò chơi thời gian. Han Yu nhìn xuống phát hiện Yamada eo chơi cái trò chơi này thời gian đạt đến mấy trăm giờ. Lại nói, những thứ này ghi chép đều là ngươi một người chơi ra. Đó là đương nhiên, toàn bộ ta dựa vào chính mình từng chút chơi ra. Vậy ngươi cái kỷ lục này trò chơi thời gian có chút dài a, khó được ngươi chơi lâu như vậy còn có thể chơi tiếp tục. Sẽ không phải là ngươi quá cùi bắp cho nên hoa nhiều thời gian như vậy đi? Mới không phải đâu, là bởi vì chơi vui ta mới chơi đâu. Ta thế nhưng là mấy tháng gần đây, không sai biệt lắm mỗi tháng có hơn 20 ngày thời gian tiêu vào cái này phía trên. Hở, ngươi hoa nhiều thời gian như vậy chơi đùa. Trách không được lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm như vậy sợ biên tập thúc bản thảo dáng vẻ. Mới không phải sợ a. Yamada eo nghe xong Han Yu có chút thẹn thùng đến phản bác, chỉ là tên kia phụng dưỡng ta lâu như vậy, không muốn để cho hắn quá lúng túng mà thôi. Đừng kéo nhiều như vậy, trung thực chơi đùa. Sau đó tại trò chơi quá trình bên trong, Yamada eo hững hờ hướng Han Yu hỏi, đúng rồi, hôm qua nhìn thấy ngươi dẫn một cái nữ hài tử về nhà. Nàng là ai? À, nàng là biểu muội của ta. Han Yu hiện tại lực chú ý đều bị trò chơi hấp dẫn. Cũng không có phòng bị đến bị Yamada eo moi ra bảo. À, ta nhìn các ngươi cầm dương hành lý dáng vẻ. Là muốn tới bên này chơi sao? Không phải, nàng muốn tới bên này đọc sách. Cho nên về sau sẽ cùng ta ở cùng một chỗ. Vậy ngươi chẳng phải là muốn cùng với nàng ở chung? Cô nam quả nữ. Không đúng, ngươi đã có một người muội muội, hiện tại lại nhiều một cái. Ngươi cái này hoa tâm gia hỏa. Nghe xong Mashiro là muốn ở lâu, Yamada eo cả kinh từ dưới đất đứng lên. Ui ui ui, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Ngươi là hậu cung tiểu thuyết viết nhiều đi. Một cái là muội muội, một cái biểu muội. Ta nơi nào có ngươi nghĩ đến như vậy ô a. Bởi vì Yamada eo động tác tương đối lớn, Han Yu cũng kịp phản ứng. Làm sao ngươi biết ta nghĩ đến liền rất ô đâu? Rõ ràng là chính ngươi nghĩ dơ bẩn có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yamada eo lời nói để Han Yu không biết nên như thế nào phản bác. Mà lại, tự ngươi nói cô em gái kia cùng ngươi không có quan hệ máu mủ. Một cái khác là biểu muội, hai cái từ pháp luật tới nói, kết hôn đều là không có vấn đề đi. Không đúng, Ngươi cái này hoa tâm gia hỏa làm sao có thể kết hôn? Uy, ngươi đủ. Chớ tự làm chủ trương đến liền đem ngươi trong tiểu thuyết nam nhân vật chính khuôn mẫu hướng trên. Người của ta bộ a. Hừ, ai biết ngươi tên cầm thú này có phải hay không nghĩ như vậy? Yamada lão sư, chúng ta có thể thay cái chủ đề sao? Bất đắc dĩ Hanyu cũng bắt đầu đối với Yamada eo dùng tới tôn sưng. Hừ, bị ta nói chúng tâm sự đi. Mới không phải, đã ngươi muốn đổi chủ đề, ta liền cố mà làm phải đáp ứng ngươi. Vậy nói gì tốt đâu? Tỉ thí tiểu thuyết thế nào? Có thể à, lại nói ngươi dự định viết cái gì? Không biết, ta còn chưa nghĩ ra. Eo ngươi chuẩn bị viết cái gì? Ngươi là muốn dò xét tình báo sao? Lập tức Yamada eo một mặt cảnh giác phải xem hướng Hanyu, được rồi. Nói cho ngươi cũng không cần căng. Dù sao ngươi là không thắng được của ta. Là, ngươi chuẩn bị viết cái gì đâu? Ta dự định viết con mèo nương cố sự. À, nha, thú tai nương, ta có chút hưng phấn đâu. Còn có đây này, không có, a, không có, đúng a, không có, ngươi không phải nói muốn viết con mèo nương cố sự sao? Làm sao lại không có? Đương nhiên, ta cũng còn không có bắt đầu nghĩ. Đương nhiên đằng sau liền không có. Yamada eo một bộ đương nhiên dáng vẻ, có chút ít thất vọng đâu. Ta vẫn rất mong đợi tiểu thuyết của ngươi đâu. Hừ hừ, tương đương tính ngươi có ánh mắt. Bị nịnh nọt một chút, Yamada eo có chút cao hứng. Bất quá ngươi liền chủ đề cũng còn chưa nghĩ ra sao? Đúng vậy a, giống như ngươi cái gì cũng còn không muốn đâu. Lại nói tiểu thuyết của ngươi đều đem bán có một đoạn thời gian. Mới tiểu thuyết còn chưa nghĩ ra, bán hết hàng lâu đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt nha. Yamada eo khó được thay Hanyu suy nghĩ nói, không có gì đáng ngại. Kỳ thật ta đã đang lộng mới tiểu thuyết. Bất quá cái kia là cái trường thiên. Muốn biến thành một cái hệ liệt. Không tốt lấy ra làm thành tỉ thí tác phẩm. Đã đối phương thay mình suy nghĩ. Hanyu tự nhiên không muốn bị đối phương xem thường. Liền nho nhỏ đến tiết lộ một chút ma pháp mục lục sự tình. A, mới tiểu thuyết, viết nhiều ít, cho ta xem một chút. Nghe xong Hanyu đã đang lộng mới tiểu thuyết, Yamada eo lập tức tới hào hứng. Không được, cái kia bộ tiểu thuyết ta sợ ngươi xem sẽ quá được đà kích. Không dám cùng ta so thử. Dừng a, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là bảng xếp hạng đệ nhất thiên tài Mỹ thiếu nữ tác gia. Muốn cho ta được đà kích, ngươi liền tự mình ở trong mơ ngẫm lại đi. Hừ, đến lúc đó xuất bản ngươi sẽ biết. Cắt, Yamada eo đối với Hanyu tự tin tỏ vẻ khinh thường. Bất quá, tỉ thí tiểu thuyết ta còn chưa nghĩ ra viết cái gì. Nếu không eo ngươi cho ta điểm đề nghị. À, ngươi để cho ta cho ngươi đề nghị. Ngươi xác định, Yamada eo không dám tin phải xem hướng Hanyu. Đúng vậy à. Ta hiện tại cũng không có gì linh cảm. Ta nghĩ Yamada lão sư lợi hại như vậy. Tùy tiện ra chút ít chủ ý. Ta nghĩ ta đều có thể được ích lợi không nhỏ đâu. Hừ, như ngươi loại này nịnh nọt phương thức quá thấp kém. Yamada eo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cong lên tới khóe miệng cho thấy nàng kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Thật sao? Yamada lão sư không nguyện ý cho ta điểm đề nghị. Ta thật là khó chịu a. Hanyu dùng chính mình vụng về diễn kỹ biểu hiện một chút khó chịu bộ dáng. Mà tương đương cho ngươi điểm đề nghị cũng không phải không thể. Yamada eo đỏ mặt ho khan một tiếng, đã. Chúng ta là vì Eromanga Sensei tỉ thí. Ngươi muốn không phải lấy chuyện này triển khai viết cái cố sự tốt rồi. Là vì Eromanga Sensei sao? Nghe được Yamada eo, Hanyu không khỏi rơi vào trầm tư. Làm sao? Cái này không được sao? Đã Eromanga Sensei tựa như là nữ hài tử dáng vẻ. Ngươi muốn không còn viết cái yêu đương cố sự. Ngươi hẳn là nghe am hiểu viết loại này đi. Yamada eo gặp Hanyu không nói lời nào dáng vẻ. Lo lắng đối phương có thể hay không cảm thấy mình đề nghị là tại qua loa hắn. Thế là lại xách một cái mới ý kiến. Ta đã biết nên viết cái gì. Cảm ơn ngươi. Eo,